rất giận. Diệp Vu Thời hỏi, trong mắt sáng lấp lấy. Phương Khác trao mày nói, đương nhiên giận, cũng không chỉ là giận. Lúc trước đệ nghĩ, phải trở nên mạnh mẽ trước là vì để sống, sau là vì không để người khi nhục, tiếp đến là vì có quyền tự do chọn lựa và không chọn lựa. Mà hiện tại lại nhiều thêm một điều, đó chính là bảo vệ người đệ muốn bảo vệ. Trần Trừ vẫn luôn biểu đạt hàm ý này với đệ, lúc trước đệ không hiểu lắm, nhưng hiện tại đã hiểu. Họ là người của đệ, vinh cùng vinh, tổn cùng tổn. Bọn họ làm việc cho đệ, để đệ trở nên mạnh hơn. Mà đệ càng mạnh mẽ, càng bảo vệ được những người có quan hệ với mình. Chẳng hạn Trần Trừ, Triệu Lịch Duyệt, hay Chu Lập Đức. Hoặc giả là huynh, hay trưởng môn. Tiền Triều Minh họ đều là vì đệ mà chết. Lúc ở phàm giới đệ từng nói, nếu có người làm đệ đau, đệ nhất định sẽ khiến hắn càng đau, đau đến không dám động nữa. Đệ không biết Tất Thập Tứ tại sao phải ra tay với mình, đệ cũng không biết trong đó còn có ai thò tay vào không. Nhưng không sao hết, đệ chỉ cần biết Tất Thập Tứ muốn giết đệ là được. Bất kể hắn vì cái gì muốn giết đệ, hắn muốn giết đệ, tóm lại đó là sự thật. Vậy đệ không cần phải nghĩ đến gì khác nữa. Diệp Vu Thời nghiêm túc lắng nghe, không nói gì, chỉ là mày hơi nhướng lên. Tuy Phương Khác đáp không đúng câu hỏi nhưng cũng thế. Phương Khác uống rượu, phát hiện rượu trong túi hình như không hề ít đi. Y vui vẻ hất mày nói, Vu Thời, đây là túi rượu trong, bao cơm túi rượu, sao? Vinh đã có thể luyện chế linh khí ngũ phẩm rồi à? Hai món linh khí này đều không dễ luyện chế. Bao cơm túi rượu tên như ý nghĩa, nghe là biết dùng để đựng cái gì. Dùng thứ này đựng linh tử và linh cốc không những có thể bảo đảm linh khí không trôi mất còn có thể tăng linh lực hàm chứa trong linh tử và linh cốc. Phương Khác sờ miệng túi, quả nhiên có khắc chữ Diệp Vu Thời. Diệp Vu Thời nhìn Phương Khác cười cong mắt, nhẹ than, đề tài này có phải càng lúc càng lệch rồi không? Sau đó lại nghĩ đến tại sao Phương Khác vui như thế, khóe môi hắn liền chậm rãi nhếch lên. E rằng dù tu vi của bản thân có tăng lên, Phương Khác cũng sẽ không vui vẻ như thế đi. A Khác có muốn vật gì không? Đúng lúc gần đây huynh có vài vật liệu tốt, có thể luyện chế cho đệ. Diệp Vu Thời đè lên khóe môi đang cong, nhìn như không bận tâm hỏi. Phương Khác lập tức sáng mắt, ánh sáng trong mắt đó chỉ sợ còn sáng hơn cả ánh trăng trong đêm. Thật chứ? Đệ muốn. Phương Khác trước mắt nói đệ hình như không thiếu cái gì. Không bằng huynh gửi bán những linh khí huynh luyện chế lúc trước nhưng không dùng ở tụ linh các của đệ đi. Phương Khác cười hít mắt nói. Diệp Vu Thời cong môi, nụ cười nhàn nhạt, thở ơ hỏi một câu, vậy sao? Khụ, đùa thôi, đùa thôi. Đệ thiếu, cái gì cũng thiếu. Đêm càng lúc càng khuya, trên mặt Phương Khác hiện một tầng đỏ nhạt, ánh mắt mông lung sương khí hiển nhiên đã say. Diệp Vu Thời nhìn Phương Khác đã say ngã vào lòng mình, vươn ngón tay nhẹ điểm giữa trán Phương Khác, nhẹ nói, ta bắt được một yêu tộc của tộc Thương Lục, nghĩ ngươi sẽ cảm thấy hứng thú. Thái A trong thức hải lặng yên không nói. Vinh đang nói chuyện với Bạch Nhãn Lang đó sao? Phương Khác hàm hồ không rõ hỏi. Các người nói đi, để uống rượu. Diệp Vu Thời nhướng cao mày, nhìn gương mặt đỏ hồng của Phương Khác. Đưa tay nhéo một cái. Diệp Sư Vinh. Phương Khác đột ngột đưa tay túm áo Diệp Vu Thời, kéo Diệp Vu Thời lại gần thầm thì một câu. Diệp Vu Thời sửng sốt, cuối cùng không thể khống chế bật cười, đáy mắt loe loe linh quang, ý cười khó khắc chế gần như muốn tràn ra. Sau đó vừa cười vừa ôm Phương Khác nói, được. Đợi trời mông lung sáng, mí mắt Phương Khác nhẹ động, sau đó mở mắt ra. Đúng lúc đụng phải Diệp Vu Thời, hai người nhìn nhau rất lâu. Phương Khác hơi giãy giụa ngồi dậy khỏi lòng Diệp Vu Thời, thầm phỉ nhổ bản thân. Rõ ràng nên là mỹ nhân trong lòng y, sao thành ra ngược lại rồi. Nhưng cũng tốt, say ngã vào lòng mỹ nhân cũng có thể tiếp nhận. Phương Khác sờ mũi, lúng túng nói, sau khi đệ say không có hành vi nào không nên đúng không? Không biết A Khác còn nhớ câu mình đã nói. Diệp Vu Thời đứng lên, chỉnh lại y sam, nhướng mày nhìn Phương Khác hỏi. Phương Khác mím môi, ngẫm nghĩ, ký ức dừng lại ở đoạn y và Diệp Vu Thời cùng uống rượu, y nói rất nhiều câu. Sao biết được Diệp Vu Thời đang hỏi câu nào? Đệ phụ trách kiếm tiền nuôi gia đình, huynh phụ trách mỹ mạo như hoa. Phương Khác ngây ra. Đệ nói chính là câu này. Diệp Vu Thời nhẹ cười. Phương Khác ho một cái, sau đó đơ mặt, nghiêm chỉnh hỏi, vậy huynh nguyện ý không? Ta cược Phương Sư Thúc ở trên. Ta cược Diệp Sư Thúc. Ta cược Phương Sư Thúc. Ngươi cũng không nghĩ lại xem khí chàng tối qua của Sư Thúc chúng ta. Uy vũ hiên ngang, anh tuấn tiêu sái phối với Diệp Sư Thúc quân tử ngời ngời, mỹ nhân như ngọc, rất vừa vặn. La Tất đứng bên ngoài doanh trướng nghe được tiếng nghị luận bên trong, khóe môi giật giật. Còn quân tử ngời ngời, ha ha, tiểu hài tử luôn dễ bị ngoại hình lừa gạt. Mấy người Chu Lập Đức đứng sau lưng La Tất lúng túng rõ rệt. Sao họ biết lúc này đám nhóc hách liên đồng lại tụ lại đánh cược hơn nữa còn cược cái này chứ? Ai biết La Tất lại vén rèm lên bước vào nói, ta cược Diệp Sư Vinh ở trên. Đám nhóc hách liên đồng lập tức yên tĩnh, ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Cuối cùng hách liên đồng cười gượng mấy tiếng, chào La Sư Thúc, chúng tôi chỉ tùy tiện đùa thôi, không tính, không tính. La Tất cười nói, đừng gò bó thế, Sư Thúc của các ngươi tối qua đã nói với ta rồi. Bắt đầu từ hôm nay để các ngươi đi theo ta. Đi thôi, đi luyện tập buổi sáng. Chu Lập Đức nhìn La Tất dẫn đám hách liên đồng đi, không khỏi thở ra một cái. Sau đó mấy người lại trao đổi một ánh mắt, đã tới giờ này rồi mà Phương Đại Nhân còn chưa về. Mấy người đứng ngoài doanh trướng nhìn trời lại nhìn đất. Đột nhiên, đại nhân của họ một mình bước ra từ sau một doanh trướng, đi tới chỗ họ. Chu Lập Đức chớp chớp mắt. Hôm qua đại nhân của họ hình như mặc một bộ đồ màu nhạt, hiện lại mặc đồ màu đen viền bạc, khóe môi hình như còn hơi sưng, còn hơi đỏ. Hơn nữa tinh thần có vẻ không tồi, thần thanh khí sảng. Mấy người lại lén lút trao đổi một ánh mắt, thầm nói chẳng lẽ người cược đại nhân đã thắng. Sau đó lập tức chạy tới chắp tay với Phương Khác, đại nhân, có việc. Đại nhân, Tất Thập Tứ đó muốn gặp ngài một lần. Chu Lập Đức nói. Phương Khác nhẹ động mày, nói, đi, chúng ta đi gặp hắn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 156, đổi tù binh một. Chu Lập Đức theo sau Phương Khác, phát giác trên đường đi qua ánh mắt các tu sĩ nhìn họ đều có chút phức tạp. Đến doanh trướng nhốt Tất Thập Tứ, hắn và Khổng Du Thanh rất tự giác dừng lại bên ngoài. May mà Tả Thần Sách Doanh thành lập không lâu hơn nữa khi nó còn là lục tuần vệ không phải do Tất Thập Tứ phụ trách. Cũng may là trong quân Tiêu Sư Tỷ có uy vọng rất cao, nếu không hôm qua chỉ sợ khó thành công. Khổng Du Thanh còn e sợ nói. Chu Lập Đức nhìn Khổng Du Thanh lắc đầu thấp giọng nói, trên đời làm gì có nhiều may mà như thế. Đúng lúc này hai tu sĩ ở trong doanh trướng trông chừng Tất Thập Tứ cũng lui ra. Chu Lập Đức tức khắc thận trọng ngậm miệng, sau đó tươi cười chắp tay với hai người kia, hai vị cực khổ rồi. Hai người mau chóng trả lễ, hình như còn hơi căng thẳng nói, không dám không dám, Chu đại nhân nặng lời rồi. Chu Lập Đức hàn huyên chút với hai người, rồi cười bảo hai người ra đứng cách doanh trướng xa một chút. Hai người kia đương nhiên thoải mái gật đầu, tuy biết Phương Khác và Tất Thập Tứ nói chuyện có thể sẽ lập trận pháp. Nhưng vào lúc này tránh né hiểm nghi là tốt nhất. Trong doanh trướng, hai tay hai chân Tất Thập Tứ đều bị thiết liên xích lên tay vịn cùng chân ghế. Trên người chỉ mặc đơn y, tóc xóa chân trần. Trông vẫn rất bình tĩnh, chỉ là đôi mắt hoa đào thiếu đi thần thái phấn chấn mà thay bằng mấy phần trầm tĩnh tức giận. Phương Khác nhìn Tất Thập Tứ như thế, tuy hơi quái dị nhưng cũng không nói gì, mà vén áo ngồi xuống chiếc ghế phía trước Tất Thập Tứ. Tất Thập Tứ hừ lạnh một tiếng, tay vừa động xích đã vang len keng. Ngươi làm sao thuyết phục đám Triệu trưởng lão? Phải biết, mấy vị trưởng lão tọa trấn trong quân doanh không thể ngồi yên nhìn chuyện tối qua xảy ra. Huống chi hán trưởng quản Tả Thần Sách Doanh 4 năm tự cho rằng chưa từng bạc đãi mấy vị trưởng lão đó. Nhưng tối qua mấy vị trưởng lão thật sự là im hơi lặng tiếng. Phương Khác lấy lệnh bài Côn Luân ra lắc lắc trước mặt Tất Thập Tứ. Tất Thập Tứ thoáng kinh ngạc rồi trầm mặc đánh giá Phương Khác mấy lượt, nhịn không được thầm rủa, lão thất phu, lần này hắn chân chân chính chính bị đùa cợt, còn bị hai sư đồ mỗi người đùa cợt một lần, kìm không được lại chửi lão điên. Phương Khác quan sát biểu tình Tất Thập Tứ,

không nói nữa. Nhớ tới hôm qua bị người lột y phục, nếu không phải Hộ Lạc kịp thời xuất hiện, hắn quả thật đã bị lột sạch rồi. Quá hung tàn. Phương Khác ra khỏi doanh trướng, Chu Lập Đức vội lại gần. Phương Khác trầm ngâm một lát, vẫn quyết định hỏi hai người canh chừng Tất Thập Tứ. Hôm qua là ai lột đồ Tất Thập Tứ chỉ còn lại một kiện đơn y? Hai tu sĩ vẻ mặt rất phức tạp, còn mang theo sợ hãi nói, là La Đại Nhân, thủ hạ của Diệp Đại Nhân. Phương Khác há há miệng, lại ngậm vào. Nhớ tới lần duy nhất cùng hành động với đám người La Tất, cái loại tinh thần tuyệt không bỏ qua kia. Đáng học tập. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 157, đổi tù binh. Hai mắt Chu Lập Đức đảo một vòng trên mặt Phương Khác. Tuy biểu tình không có gì biến hóa so với trước, nhưng Chu Lập Đức có thể cảm giác được, trước khi gặp Tất Thập Tứ tâm tình Phương Khác vô cùng tốt, bước chân nhẹ nhàng như có thể bay lên, dù sao vẫn là người trẻ tuổi mà. Giờ sau khi gặp Tất Thập Tứ, trong đôi mắt đen kịt kia bao hàm nộ khí. Chu Lập Đức rũ mắt, vô thanh vô tức theo sau Phương Khác. Sau khi trở về doanh trướng của mình, Phương Khác mới từng chút chau mày lại. Sư đồ hai ngươi quả là giỏi tính toán. Phương Khác thấp giọng lẩm bẩm câu này. Sư đồ hai ngươi. Phương Khác vung tay, bày bút giấy nghiêng mực lên bàn, nhấc bút chậm rãi viết. Quá tam ba bận, tuy y không tin Chí Tiêu sẽ làm chuyện bất lợi với mình, nhưng chuyện phát triển đến bước này, y cần Chí Tiêu phải đưa ra một lý do. Sọt địch thanh thảo khiến Tà An trực tiếp giết người ở khu dân cư, từ đâu mà đến nỏ cho ra từ tụ linh các dùng để tập kích y ở rừng Phùng Thu cùng với Tất Thập Tứ, rõ ràng không thể biết hành tung của y nhưng lại biết rất rõ. Sau khi ra khỏi quân doanh, dùng hạc giấy chia ra gửi những thư này đi. Phương Khác giao thư cho Chu Lập Đức. Chu Lập Đức nhận thư, khẽ nâng mắt nhìn Phương Khác, hơi kích động đáp lời. Chuyện này giao cho hắn làm, nói rõ Phương Khác tín nhiệm hắn. Chẳng qua Chu Lập Đức nhìn mấy bức thư trên tay, không hiểu sao có cảm giác mưa bão sắp tới. Lúc Triệu Lịch Duyệt nhận được thư đã là ngày thứ 8, vì hắn không phải đang ở Đại Lục Cửu Châu mà ở Đại Lục Thanh Hoa, cho nên bức thư này đến khá chậm. Đến nhanh hơn thư là tin tức Tà Thần Sách Doanh đổi soái, cùng với tin trao đổi tù binh với Thái Hành. Nếu nói cái trước khiến người ta kinh ngạc, vậy cái sau là khiến người ta chấn động. Phương Khác vừa đến Tà Thần Sách Doanh đã phát sinh hai đại sự như vậy, không thể không khiến người ta liên tưởng y sắm vai trò gì trong đó. Các kiểu ngôn luận bay ngập trời, có cái nói là Chí Tiêu cải Tiêu Xương Thu vào đó là để thu gom quyền lực Côn Luân. Chuyến này Phương Khác đến là hiệp trở Tiêu Xương Thu. Cách nói này khá đáng tin. Còn có một cách nói không đáng tin là Phương Khác và Tất Thập Tứ vì tranh đoạt ghen tuông mới xuất thủ đánh nhau. Nói là Phương Khác sau khi đến Tà Thần Sách Doanh, Diệp Vu Thời đích thân nghênh đón. Hai người nắm tay đồng hành bị Tất Thập Tứ thấy được, sau đó vô cùng bất mãn phái người mời Diệp Vu Thời vào quân trướng thân mật hội đàm. Dẫn đến Phương Khác đá đổ bình giấm chua, tức giận không thể nén trực tiếp đá Tất Thập Tứ xuống ngựa. Chứng cứ là, lúc Phương Khác và Tất Thập Tứ đối kháng, Phương Khác trước là thâm tình cuồn cuộn nhìn Diệp Vu Thời, sau mới cười lạnh nói với Tất Thập Tứ, Vu Thời là người của ta. Hai cách nói này tính ra là chủ yếu nhất. Còn có người nói Phương Khác tức giận cho hai đệ tử Duy Pháp Đường đã chết. Bất quá người tin tưởng không nhiều. Sự thật sao? Triệu Lịch Duyệt vẫy bức thư trong tay cười. Bất kể sự thật là gì, sau khi Phương Khác xuất quan đã có cống hiến lớn lao vì chính bản thân cũng như vì địa vị của mình trong Côn Luân. Dùng sự thật chứng minh với tất cả mọi người, Phương Khác không phải là quả hồng mềm mà bọn họ muốn nắn thì nắn. Chẳng qua chuyện ở sau cũng khiến tâm trạng mọi người rất phức tạp. Chuyện đổi tù binh hơn 2 năm trước ở Côn Luân đã được bàn nát rồi, nhưng vẫn không có ai dám vỗ bàn ra quyết định. Đổi, thả hổ về rừng. Không đổi, mạng của gần ngàn đệ tử Côn Luân sẽ không còn. Nhưng Phương Khác dựa vào cái gì ra quyết định này? Đơn giản gửi một phong thư cho trưởng môn, rồi yêu cầu trưởng môn phái người mang Tiêu Vân Giật từ Thận Hành Nhai đến Tà Thần Sách Doanh. Mà trưởng môn thế nhưng bất chấp lời phản đối thật sự đồng ý. Lúc này người áp giải Tiêu Vân Giật chắc đã đi được nửa đường rồi. Tiếc rằng lúc này hắn không ở trong môn phái, không nhìn thấy cảnh tượng náo nhiệt đó. Triệu Lịch Duyệt nhẹ phất tay đang cầm thư, bức thư thoáng cái hóa thành bụi bay tản ra, nhưng ba chữ trên thư vẫn khắc sâu trong đầu hắn. Hắn vẫy tay gọi Trần Cửu đến, cha Viên Kim. Phương Khác quả là người thú vị, y và bọn Trần Trừ không hoàn toàn tương đồng. Trần Trừ quá chính trực, quá lý tưởng hóa, quá cổ hủ. Phương Khác cũng chính trực, cũng khiến người ta cảm thấy hơi cổ hủ, nhưng y không phải là một người lý tưởng hóa. Triệu Lịch Duyệt nhẹ liếm môi dưới, đôi mắt phượng hiện mấy phần sắc bén. Côn Luân giờ đây đúng là rất náo nhiệt, đồng dạng náo nhiệt còn có phái Thái Hành. Trong quân doanh cách thành Thái An không xa, Trúc Cố Chi mặc ngân giáp ngồi trên tòa vị, lạnh lùng nói với Phương Hiền Thanh, chuyện này ta tự có chủ trương, không phiền Phương huynh nhọc lòng. Sau đó giơ tay tiễn khách. Sắc mặt Phương Hiền Thanh vô cùng khó coi, hắn đứng bật dậy, tay đã siết chặt thành quyền, nhưng cuối cùng vẫn nặn ra một nụ cười, nhẹ chắp tay rồi bước ra khỏi doanh trướng. Đúng lúc ba phải Liễu Tửu đang định vào doanh trướng. Chậc, hắn lại tới tìm huynh làm gì? Trên mặt Liễu Tửu mang mấy phần chán ghét nói, vỗ vỗ chỗ vừa ba phải Phương Hiền Thanh. Hắn nói Phương gia nguyện ý xuất lực cho lần trao đổi tù binh này. Hắn không những muốn đổi sư phụ về, còn muốn để đám người Phương Khác có đi không về. Trúc Cố Chi hờ hững nói. Liễu Tửu nhướng cặp mày liễu, trên mặt đổi liên tiếp mấy biểu cảm, nhịn không được nói, thật không biết trên đời sao lại có loại người này. Rõ ràng là hắn phản bội môn phái của mình, bán đứng sư vinh đệ của mình, lại biểu hiện giống như là môn phái có lỗi với hắn. Hận không thể khiến sư vinh đệ đồng môn không được chết tốt lành. Trúc Cố Chi hơi khựng lại, không nói gì, trên mặt lộ ra nụ cười khinh thường. Liễu Tửu nhớ tới mình vì cái gì đến đây, mày nhíu lại bước tới một bước hỏi, vinh rốt cuộc chuẩn bị làm gì? Bên Côn Luân đã nói đổi tù binh thế nào chưa? 10 ngày sau, đổi tù binh trên Tuyết Đỉnh Sơn, hai bên mỗi bên 10 người. Trúc Cố Chi đáp, vinh đồng ý rồi. Liễu Tửu vui mừng. Trúc Cố Chi lắc đầu bình tĩnh nói, ta còn đang suy nghĩ, hơn 2 năm rồi. Bên Côn Luân trước là cường ngạnh biểu thị tuyệt đối không thả sư phụ về, hiện nay làm vậy chỉ sợ có trá. Biểu tình trên mặt Liễu Tửu lạnh đi, cường ngạnh nói, bất luận thế nào, lần này nhất định phải đổi. Sư phụ nhất định phải về Thái Hành, có trá cũng được, có cạm bẫy cũng được. Cứ binh đến tướng ngăn nước đến đắp đê thôi. Chỉ cần có thể đổi sư phụ về, cái khác quản nó thế nào. Trúc Cố Chi nhẹ vỗ góc bàn, nói, ta có nói không đổi sư phụ về sao? Nhưng chuyện này ta nói đổi thì đổi rồi, nhưng đổi thế nào, làm sao đổi, làm sao bảo đảm sư phụ an toàn không thương tổn về tay chúng ta mới là quan trọng nhất. Hơn nữa, chuyện này cần phải được sự đồng ý của Tả Khâu. Liễu Tửu trầm mặc một lát, đầu nghiêng đi, nhàn nhạt hỏi, nếu Tả Khâu không đồng ý đổi, huynh sẽ không đổi nữa. Trúc Cố Chi duỗi lưng tựa lên ghế bình tĩnh nói, không đâu, hắn từng đáp ứng ta sẽ để sư phụ về lại Thái Hành. Sư huynh, lẽ nào huynh cam tâm vĩnh viễn bị hắn kiềm chế, không thể trở mình sao? Năm đó nếu không phải vì hắn, sư phụ sao có thể rơi đến bước đường này? Hiện tại hắn ở môn phái một tay che trời. Liễu Tửu cắn môi hung tợn nói, ngậm miệng. Trúc Cố Chi nhíu mày, không tán thành nhìn Liễu Tửu, lời kẹt lại trong cổ họng. Liễu Tửu trợn to mắt, trên mặt hiện một đường đỏ tức giận nói, ngậm miệng, ngậm miệng, dựa vào cái gì phải ngậm miệng? Ngay cả một câu nói ta cũng không thể nói hay sao? Dựa vào cái gì mà hắn nắm quyền? Tả Khâu hắn là thứ gì chứ? Một tên tàn phế một mắt mà thôi. Câm miệng. Trúc Cố Chi đứng bật dậy, quát. Trên mặt hắn lúc này không còn chút ý cười nào, vẻ nghiêm túc vô cùng dọa người. Liễu Tửu bị dọa ngậm miệng, lời sau đó toàn bộ kẹt lại trong cổ. Trên gương mặt mỹ lệ tràn đầy sợ hãi, sau đó lại biến thành uất ức, vô cùng uất ức. A Tửu, Thái Hành bây giờ đã không còn là Thái Hành trước đây nữa. Trúc Cố Chi hòa hoãn biểu tình nói. Liễu Tửu quay phát đầu đi, nén lại dòng lệ trong mắt, cường ngạnh nói, ta hiểu, nhưng hành vi của sư huynh gần đây khiến ta không thể không hoài nghi, có phải huynh cũng không còn là Trúc Cố Chi ngày trước nữa. Nói xong Liễu Tửu xoay người, chạy khỏi doanh trướng. Trúc Cố Chi há miệng, cuối cùng cười khổ nhìn Liễu Tửu đi mất. Hắn quả thật đã không còn là Trúc Cố Chi trước kia nữa, thân bất do kỷ, tâm cũng bất do kỷ. Thoáng trầm mặc, sắc mặt Trúc Cố Chi nghiêm lại, tới trước bàn nhấc bút viết, Tả Khâu thân khởi. Tả Khâu tiện tay ném hai bức thư lên bàn, con mắt còn nguyên vẹn chuyển nhìn Hàn Không. Đôi môi mỏng mở ra, ta rất rảnh. Hàn Không mấp máy môi, cuối cùng thấp giọng nói, đại nhân rất bận. Hừ, Tả Khâu mỉm cười bình tĩnh nói, vậy tại sao chuyện lông gà vỏ tỏi gì cũng đưa tới chỗ ta? Chút chuyện nhỏ như vậy ngươi cũng không thể xử lý sao? Hàn Không cúi đầu nói, Trúc đại nhân và Phương Hiền Thanh đều gửi khẩn cấp. Ta cho rằng, ngươi cho rằng của ngươi chính là để Diệp Vu Thời nhổ sạch sẽ thế lực của chúng ta ở đại lục hoang mạc, rồi chạy về Thái Hành như chó nhà có tang. Cho rằng của ngươi chính là để Diệp Vu Thời cướp đi thứ đó ngay dưới mí mắt ngươi. Tả Khâu thở ơ nói, sau đó chỉnh lại tay áo. Hàn Không lập tức quỳ một gối, trầm mặc không nói. Hắn vừa quỳ, vết thương trên lưng lại nứt ra. Tả Khâu lạnh mắt nhìn, chậm rãi nói với Trúc Cố Chi, dùng tù binh côn luân đổi hai người, một là Tiêu Vân Giật, người khác là Phương Khác. Hàn Không vẫn cúi đầu, nhưng đôi môi mím thành đường thẳng lại giãn ra, sau đó thấp thỏm nói, đại nhân, này, chỉ sợ côn luân sẽ không đồng ý dùng Phương Khác để đổi. Tả Khâu cười, chậm rãi nói, lần đầu tiên không đồng ý, giết một nửa, lần thứ hai không đồng ý lại giết một nửa, y sẽ đồng ý. Hàn Không gật đầu đáp vâng. Tả Khâu lại nói, thân phận người đội đấu lạp trên thiên sơn ngươi đã tra ra chưa? Hàn Không lắc đầu, người này vô cùng thần bí, ngay cả trong phái thiên sơn cũng chưa có ai từng thấy chân dung của hắn, chỉ biết người này là nam không phải nữ, 8 năm trước đột nhiên xuất hiện trên thiên sơn. Thương Nhược Tuyết rất phục tùng hắn, ngay cả trưởng môn cũng tránh hắn 3 phần. Tả Khâu liếc mắt nhìn Hàn Không, suy tư một lát mới nói, phái người đưa thư cho Thiên Sơn, bảo họ xuất chút lực, đừng vọng tưởng ngư ông đắc lợi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 158, đổi tù binh 3 thành Thái An cách chiến trường máu tanh gần như thế, gần đến mức một khi khai chiến chỉ cần một cơn gió nam thổi tới sẽ có thể ngửi được vị máu tanh nồng. Nhưng người trong thành Thái An vẫn thái bình an lạc như tên gọi của nó. Hai bên con đường lát thanh thạch vang lên tiếng huyên náo không dứt, náo nhiệt phồn hoa. Chẳng qua tản tu trên đường không còn nhiều như trước nữa, chiếm số đông là đệ tử phái Thái Hành mặc hắc bào hình ngũ hành bát quái. Dưới sự thống trị thiết huyết của phái Thái Hành, các thế lực nhỏ vừa trong nội cảnh Thái Hành gần như không còn tồn tại. Một phần tản tu cũng được nhận vào phái Thái Hành. Phái Thái Hành cường đại chưa từng có. Con đường náo nhiệt đột nhiên yên tĩnh lại. Thượng quan Bình Giao đang trả giá với chủ sạp bất giác nhìn sang đầu đường. Con ngươi của nàng kịch liệt thu lại. Tay cầm sáo siết chặt đến mức khớp ngón tay cũng tái đi. Tránh ra. Một tiếng quát lớn. Con phố vốn hơi chen chút được mở ra một con đường. Đội ngũ gần như không thấy điểm cuối. Ở giữa giải một đội tu sĩ gầy trơ xương. Sắc mặt vàng vọt. Tinh thần uể oải, tay chân đều bị xích dài và nặng khóa lại. Không ít người còn có vết máu tươi trên người. Y sam vốn nên là màu trắng đã bẩn đến mức không nhìn ra màu gốc. Đường vân mây gợn tinh mỹ được thêu bằng tơ bạc trên y sam cũng trở nên ảm đạm không ánh sáng. Thượng quan Bình Giao càng siết chặt tay, tay kia thì nắm đoản kiếm trong tay áo. Ai, vị đạo hữu này, rốt cuộc ngươi có muốn cây sáo thanh âm này không? Chủ sạp không kiên nhẫn hỏi. Thượng quan Bình Giao giật mình hoàn hồn, cười xin lỗi móc linh thạch ra. Chủ sạp nhận linh thạch, sắc mặt lập tức chuyển tốt, nhìn đầu đường nói, sao hôm nay những người này được mang ra khỏi linh khoáng rồi? Thượng quan Bình Giao tỏ vẻ hiếu kỳ, mỉm cười nhìn chủ sạp, ngón tay nhẹ vuốt qua mái tóc đen mượt, ôn giọng hỏi, linh khoáng, những người này là ai vậy? Sao lại có bộ dạng thê thảm nhếch nhác thế kia?

gật đầu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 159, đổi tù binh 4. Sau đó nàng đảo mắt nhìn tất cả mọi người tại đây. Tướng mạo Tiêu Xương Thu rất đẹp, là mỹ nhân điển hình. Gương mặt tam giác ngược, mày lá liễu, đáng lý ra nên là kiểu hình rất dịu dàng. Nhưng trên người nàng luôn tản ra một luồng khí lạnh, vì thế trở nên rất khó tiếp cận, lạnh như băng xương. Lúc này đôi mắt xinh đẹp sắc bén của nàng nhìn qua, khiến những người khác có chút không dám nhìn thẳng. Nàng chậm rãi nói, Vương Dĩ An ngươi đi ổn định Thái Hành, những người khác trở về cương vị, chuẩn bị tùy thời ứng chiến. Phân hai đường tiếp cận Tuyết Đỉnh Sơn, màn doanh trướng bị vén lên, Hộ Lạc đứng ngoài nhìn thẳng Tiêu Xương Thu. Tiêu Xương Thu trầm mặc mấy giây, gật đầu nói, Hộ Lạc ngươi đi cùng Vương Dĩ An, cố gắng kéo dài thời gian, 2 ngày, ta chỉ cần 2 ngày. Hộ Lạc xoay người liền đi, y bào màu trắng phất phới. Vương Dĩ An vội đuổi theo, Tiêu Xương Thu vội lại gần xa bàn nhanh chóng cắm xuống mấy lá cờ. La Phó men theo con đường nhỏ này đi, ngươi thống lĩnh kỵ binh đến chỗ này. Tiêu Xương Thu nhanh chóng đơn giản hạ mấy mệnh lệnh, cuối cùng ngón tay điểm ở thành Thái An. Mọi người nhanh chóng đáp lời, vội vã ra khỏi doanh trướng. Trong mắt họ đều mang theo một niềm kiên quyết thẳng tiến không lùi. Tức thì, ngoài quân trướng vang lên tiếng kèn hiệu, tiếng bước chân chỉnh tề, khiến mặt đất dưới chân cũng nhẹ rung lên. Ngoài doanh trướng thi thoảng truyền đến âm thanh của đám người La Phó. La Phó nhìn những gương mặt trải qua thăng trầm hoặc non nớt trong đội ngũ, hơi hất cằm, lớn tiếng nói, Côn Luân chúng ta lập phái hơn 3.000 năm, tung hoành Cửu Châu, chưa từng thất bại. Nay Thái Hành Thiên Sơn bắt tay giấy lên chiến tranh, chúng ta tuy đứng trong hiểm địa, nhưng không hề sợ hãi. Vì chúng ta là người Côn Luân, cho dù tan xương nát thịt, chúng ta cũng quyết không lùi một bước. Vì phía sau chúng ta là Côn Luân, vì mỗi tấc đất sau lưng chúng ta đều viết 2 chữ Côn Luân, vì trên vùng đất sau lưng chúng ta có càng nhiều người Côn Luân. Chúng ta tuyệt không cho phép phái Thái Hành bước lên vùng đất Côn Luân, cũng tuyệt không cho phép Thái Hành dẫm đạp tôn nghiêm Côn Luân. Sau đó là tiếng gầm chấn điếc tai. Chiến, chiến, chiến, chiến. Mỗi một chữ chiến truyền vào tai đều dẫn tới một trận rúng động. Chiến ý lan tràn cả quân doanh. Quân doanh bây giờ như lưỡi dao nhọn được rút khỏi vỏ. Binh phân 3 đường xuất phát đến thành Thái An. Như nước chảy nhanh chóng trào ra rồi biến mất trong rừng rậm. Đám nhóc Vương Lạc Dương đứng ngoài doanh trướng hoảng hốt nhìn các tu sĩ xuất chinh. Sau đó biểu tình trên mặt chậm rãi chuyển từ mê mang sang càng lúc càng kiên định. Chu Lập Đức túm chặt vỏ đao, tay tái trắng, ánh mắt chăm chú nhìn hướng đội ngũ đi thật lâu. Hắn nhớ tới những huynh đệ của mình đã hy sinh tại thành Thái An. Nghe nói, phái Thái Hành đòi trên danh sách đổi tù binh tăng thêm Phương Sư Thúc. Dư Sùng Lệ cắn môi nói ra tin tức nó nghe ngóng được. Những người khác lập tức nhìn sang Dư Sùng Lệ. Bên kia, trong quân trướng đã an tĩnh lại chỉ còn Tiêu Xương Thu và Phương Khác. Chỉ mình Phương Khác lưu lại, y nhìn Tiêu Xương Thu đang định mở miệng, lại bị Tiêu Xương Thu cắt đứt. Tiêu Xương Thu đứng cạnh bàn, một tay chống lên bàn, nhìn Phương Khác nói, không cần nói nữa, ta không đồng ý. Không thể, tuyệt đối không thể đáp ứng. Gần như là đồng thời, Vương Lạc Dương nói với Dư Sùng Lễ, những người khác cũng vô thức gật đầu. Côn Luân sẽ không đồng ý, tuyệt đối không thể. Trong doanh trướng, Phương Khác nghe Tiêu Xương Thu nói xong, mím môi, trầm mặc nhìn nàng. Tình thế hiện tại rất rõ rệt. Tả thần sách doanh muốn cường công thành Thái An. Tiêu Xương Thu hoàn toàn không có dự định dùng y đổi tù binh. Nhưng với binh lực của tả thần sách doanh thủ ở chỗ này đã hơi cố sức. Vì phái Thiên Sơn dẫn binh công đánh hữu thần võ doanh, biên quan báo nguy. Cho nên người của Diệp Vũ Thời đã đến hữu thần võ doanh ngoài dãy núi Kỳ Liên. Nếu lúc này xuất kích thành Thái An không khác nào lấy trứng chọi đá. Tại sao? Phương Khác thấy được sự kiên quyết của Tiêu Xương Thu, không hiểu tại sao đối phương lại kiên quyết như thế. Vì y rất quan trọng. Không, không thể. Hay vì sẽ ảnh hưởng đến sĩ khí quân doanh. Cũng không thể, chuyện này nếu làm thích đáng sẽ kích phát sĩ khí. Y không hiểu, y vốn cho rằng dùng y đổi là chuyện đương nhiên. Nhưng nhìn phản ứng của những người khác. Hình như bọn họ làm vậy mới là đương nhiên. Hơn nữa trước đó tất cả mọi người đều không có suy nghĩ muốn dùng y đổi tù binh. Y không hiểu. Tiêu Xương Thu nhìn chằm chằm Phương Khác. Vì chúng ta là phái Côn Luân, cho nên không thể. Lúc này, trong đầu Phương Khác nhanh chóng thoáng qua ý nghĩ gì đó, nhưng y không thể bắt được. Lúc y nghe được yêu cầu phái Thái Hành đưa ra, y nghĩ đến rất nhiều, y nghĩ đến vấn đề rất nổi tiếng ở hiện đại. Thắng xe lửa không ăn, tài xế chọn đường dây nào, là tông chết bên có số người nhiều hơn hay tông chết bên số người ít hơn.